Chương 296, Thành Toàn, 1. Tạ Nguyên quả nhiên liền bị dụ hoặc đến, miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng nói, tốt à, ta liền đi giúp ngươi hỏi một chút. Tiêu Tử Mạc hài lòng cười. Thế nhưng là, một lát sau, lại nghe được Tạ Nguyên chuyển tới một hắn phi thường không muốn nghe đến đáp án. Tiểu bố đinh không online. Tiêu Tử Mạc, nam sinh trong túc xá. Lâm Việt nằm tại ký túc xá trên giường, con mắt không nhúc nhích nhìn trần nhà. Bây giờ còn chưa có đến tắt đèn thời gian ngủ, thế nhưng là Lâm Việt cũng đã sớm nằm trên giường. Bọn họ phòng ngủ đêm nay là thường yên lặng, hai cái bạn cùng phòng đều thực thức thời một câu QNZ không có để hôm nay trên mạng bắt quái. Bất quá Lâm Việt đêm này vẫn như cũ không bình tĩnh. Hắn theo đưa Hàn Nặc trở lại qua về sau, tắm QNZ không có tắm, liền trực tiếp nằm trên giường, cho tới bây giờ. Đầu óc của hắn rất loạn. Loạn đến đã không thể hoàn chỉnh đi suy nghĩ vấn đề. Lâm Việt nhưng thật ra là không biết Hàn Nặc hôm nay sẽ đi kết tử nhan. Trước đó Hàn Nặc nói cho hắn biết nàng đi làm công thời điểm, cũng chỉ là nói cuối tuần sẽ đi, cho nên đối với hôm nay Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành đi ra sân trường sự tình, Lâm Việt trước đó căn bản không có nghĩ đến. Ngủ trưa đứng lên, Lâm Việt ngay tại phòng ngủ đọc sách. Hắn trước cùng Hàn Nặc nói gần nhất sẽ có một chút bận điệu, kỳ thật QNZ không hoàn toàn là lừa nàng. Nghỉ thời điểm, Lâm Việt phụ thân xác thực nói cho Lâm Việt, gần nhất Lâm Thị tập đoàn sự tình rất nhiều, hơn nữa còn gặp rất nhiều vấn đề, cho nên hy vọng Lâm Việt tại học tập sau khi, có thể nhiều hơn hiểu rõ quản lý phương diện tri thức, nói không chừng có một ngày liền dùng tới. Cho nên Lâm Việt QNZ quyết định, liền nhân cơ hội này nhiều hơn nhìn xem sách, hoặc là nói sử dụng cuối tuần thời gian đi công ty của phụ thân thực tế học tập. Dù sao gần nhất tiểu nặc tâm tư đều không ở hắn trên người. Người luôn là muốn tìm sự tình làm, ngày mới có thể trôi qua thuận lợi. Đặc biệt là hiện tại Lâm Việt, hắn một rảnh rỗi đầy trong đầu đều là tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành, càng nghĩ càng khổ sở, càng khó qua liền càng nghĩ, tựa như bây giờ, cả người đều trở nên thực đổi phế. Cho nên, hắn cần gấp tìm cho mình một chút chuyện làm. Làm Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành ảnh chụp tại diễn đàn thượng bị truyền đi bay đầy trời thời điểm, Lâm Việt cũng còn vẫn luôn chẳng hay biết gì. Thế nhưng là lúc kia, hắn bạn cùng phòng Trương Thành lại đã sớm thấy được. Sân trường đại học trong, bắt quái tin tức là truyền đi nhất nhanh. Diễn đàn, GGG rút, hẹ chặt nhóm đủ loại truyền bá phương thức. Chỉ bất quá không người nào dám trực tiếp nói cho Lâm Việt mà thôi. Nhưng là Trương Thành biết tin tức này qua đi, liền một bên vụng trộm quan sát Lâm Việt, một bên dựa theo người khác nói tới, một mình chạy tới diễn đàn vây xem. Lâm Việt dù sao cũng là hắn bạn cùng phòng sự tình, hắn làm sao có thể không quan tâm xem hết qua đi, hắn liền bắt đầu có chút đau lòng Lâm Việt. Lâm Việt cùng Hàn Nặc sự tình, Trương Thành là từ đầu tới đuôi biết đến. Liên lần trước, Lâm Việt muốn đi trên mạng vạch trần hắn cùng Hàn Nặc đã chia tay chuyện, cũng là tìm Trương Thành hỗ trợ. Lúc ấy Trương Thành liền biết, Lâm Việt đối Hàn Nặc đã yêu đến tận xương thủy. Bởi vì yêu, cho nên mới muốn từ bỏ. Tâm hắn đau Lâm Việt. Nhưng là bây giờ, Lâm Việt lại có biết hay không Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành chuyện đâu nếu như còn không biết, chờ hắn một khi biết đến thời điểm, có phải hay không sẽ buôn hội đâu thế nhưng là nếu như đã sớm biết Trương Thành đột nhiên cảm thấy như vậy ngược lại càng thêm bi ai. Nếu như Lâm Việt đã sớm biết Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành sự tình, như vậy hắn đột nhiên rời khỏi, có phải hay không chính là vì Thành toàn từ bỏ người mình thương nhất, làm nàng đi cùng nàng yêu người cùng một chỗ. Đây là một cái cỡ nào thật đáng buồn chuyện a.